tàn phá bừa bãi Long tộc bản tính khát vọng thôi động phía dưới, Sở Hành Vân căn bản là lên không nổi chống cự ý chí. Vung tay lên ở giữa, trực tiếp từ thứ nguyên không gian, lấy ra một bộ thơm ngát đệm chăn, trải tại thanh thúy bãi cỏ phía trên. Nhìn thấy một màn này, Ngao Mị tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, hoàn toàn luống cuống. Cái này Ngao Vân đến cùng muốn làm gì? Hắn sẽ không là muốn. Chính suy tư, Sở Hành Vân cũng đã một bao đem Ngao Mị ôm ở trong ngực. Hoa lạp lạp. Một trận rèm châu tiếng vang, Sở Hành Vân tiện tay tháo xuống trên đầu cừu lưu miện, tiện tay ném ở trên mặt đất. Cái gì? Ngươi? Theo lấy Sở Hành Vân lấy xuống cửu lưu miện, Ngao Mị rốt cục thấy rõ Sở Hành Vân gương mặt. Điện giật. Không sai, nhìn xem Sở Hành Vân cái kia tuấn mỹ vô cùng gương mặt, Ngao Mị có loại chạm điện cảm giác, trong lòng tô tô, tê tê, ngứa một chút, mặt đỏ tim run ở giữa, thậm chí quên đi dãy dụa cùng chống cự. Ô ô, ngay lúc này, Sở Hành Vân lý trí, rốt cục bị triệt để phá hủy, nhất giọng điệu ở Ngao Mị béo mập môi đỏ phía trên. Xong đời. Nụ hôn đầu của ta. Cảm thụ được Sở Hành Vân cướp đoạt thức, cực độ bá đạo hôn, Ngao Mị chỉ kịp nghẹn ngào một tiếng, liền rốt cuộc phát không ra chút nào thanh âm. Nói bây giờ, nội tâm, Ngao Mị là có chút ưa thích Sở Hành Vân. Dựa vào hắn tướng mạo, Ngao Mị vẫn là nguyện ý cho hắn một cái truy cầu bản thân cơ hội. Thế nhưng là hiện tại, gia hỏa này tựa hồ hoàn toàn không có dự định truy nàng, mà là muốn trực tiếp đem nàng ăn hết. Ra sức dãy dụa lấy, Ngao Mị nỗ lực thoát ly Sở Hành Vân ôm ấp hoài bão. Thế nhưng là Sở Hành Vân quanh thân tán phát sát khí, cùng oán khí xâm nhập các hạ Ngao Mị cả người năng lượng, đều mất đi liên hệ, nhu nhược tượng một cái tiểu nhiên dương đồng dạng, chỗ nào dãy dụa được động. Bất lực phản kháng phía dưới, Ngao Mị rốt cục đình chỉ phản kháng, thật thà nằm ở nơi đó, trong suốt nước mắt, chảy ròng ròng mà ra. Nhìn thấy Ngao Mị cái kia trong suốt nước mắt, hỗn loạn ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên run lên, ngừng lôi xé Ngao Mị quần áo đại thủ. Mặc dù tâm linh hoàn toàn bị dục niệm khống chế, nhưng là Sở Hành Vân kỳ thật thủy chung là thanh tỉnh, chỉ là không cách nào ức chế nội tâm dục niệm mà thôi. Sở Hành Vân tinh thần lực đều dùng để đối kháng kiếm linh trong sát khí cùng oán khí, căn bản phân không ra tinh thần đến ức chế dục niệm. Nhưng là ý thức của hắn, nhưng thủy chung là thanh tỉnh. Nhìn xem Ngao Mị cái kia trong suốt nước mắt, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân chỉ cảm giác một đầu nước lạnh từ đầu rót xuống tới. Bình thường, Sở Hành Vân xem thường nhất liền là loại này cầm thú không bằng, đối nữ nhân thi bạo nam nhân. Thế nhưng là hôm nay, hắn kém một chút, ngay ở dục niệm thôi động phía dưới, trở thành cầm thú cạn bã. Trầm mặc thật lâu. Rốt cục, Sở Hành Vân chậm rãi bò đứng dậy đến, vô cùng áy náy nói, thật xin lỗi. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị ngồi đứng dậy đến, vừa sửa sang lại tán loạn quần áo, một bên oán hận nói, người nào không biết các ngươi Bắc Hải Long Cung uy phong, ngươi lại không cần xin lỗi. Lạnh lùng ngang Sở Hành Vân một cái, Ngao Mị nói, ngươi không phải liền là ỷ vào điểm này, mới đối ta không kiêng nể gì như thế, muốn làm gì thì làm sao. Nghe Ngao Mị lạnh như băng lời nói, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần xấu hổ. Tuy nhiên hắn bản thân biết rõ, cũng không phải chuyện như vậy. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân cũng biết rõ, lời này nói ra, nhân gia cũng sẽ không tin. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút, hai bên thay cái vị trí mà nói, Sở Hành Vân cũng sẽ không tin. Nhìn xem Sở Hành Vân trầm mặc không nói, một mặt áy náy bộ dáng, Ngao Mị không khỏi tâm lý mềm. Nàng cũng biết rõ, Long tộc dâm tính khó đè nén, rất nhiều giống được Long tộc, đều chịu đủ tra tấn. Thế nhưng là cái này cũng không phải hắn như thế hồ tác phi vi lý do a. Trước mặt mọi người đem nàng cướp đi, cái này khiến nàng nhảy vào hoàng hà, cũng rửa không sạch a. Oán hận ngang Sở Hành Vân một cái, Ngao Mị nói, ngươi nếu quả thật thích ta, vậy ngươi có thể quang minh chính đại truy cầu ta à? Sao lại muốn làm như vậy đây? Nghe được Ngao Mị, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, ưa thích nữ hài tử, bản này không có sai. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân chưa lập gia đình, Ngao Mị chưa gả, hoàn toàn có thể chính diện triển khai truy cầu nha. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân bản thân biết rõ chuyện của mình. Mới vừa tất cả, ý thức của hắn mặc dù là thanh tỉnh, nhưng lại khắc chế không được bản thân bản năng. Nếu không phải tối hậu quan đầu, hắn dừng cương trước bờ vực, chỉ sợ sai lầm lớn cũng đã đúc thành. Suy tư, Sở Hành Vân chân thành nói, ta biết rõ ngươi hận ta cũng không biết nên làm sao giải thích, tất cả, ta chỉ có thể nói. Thật xin lỗi. Miễn đi. Cắn răng thật chặt răng, Ngao Mị nói, ánh sáng thật xin lỗi có cái gì dùng, ngươi biết rõ ngươi sở tác sở vi, cho ta tạo thành bao nhiêu phiền phức sao? Ngươi để cho ta về sau làm sao gặp người? Cái này, đối mặt Ngao Mị, Sở Hành Vân cười khổ liên tục, lại không biết nên nói cái gì. Xác thực, mặc dù giữa hai người, kỳ thật cái gì đều không phát sinh, thế nhưng là những người khác sẽ tin sao? Ai? Rốt cục, trầm tư hồi lâu, Sở Hành Vân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không có ý tứ, xác thực là lỗi của ta, bất quá. Ta cũng là bị ngươi hấp dẫn, nhất thời kìm nén không được. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị tức khắc có chút ngượng ngùng. Không giúp nhìn xem Sở Hành Vân, Ngao Mị xấu hổ đỏ lên khuôn mặt nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi khi dễ ta còn chưa đủ thảm sao? Thương tiếc nhìn xem Ngao Mị, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ta không phải nghĩ khi dễ ngươi, thế nhưng là lúc đến bây giờ, nếu như ngươi không ngại, chúng ta tự hồ chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Tức giận nhìn xem Sở Hành Vân, Ngao Mị nói, ngươi chẳng lẽ khi phụ ta, còn khi dễ nghiện hay sao? Cười khổ nhún vai, Sở Hành Vân nói, coi như là như thế đi, tóm lại. Ở những người khác nhìn đến, ngươi đã là người của ta. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, làm sao? Ta cứ như vậy không chịu nổi, như vậy để ngươi khó có thể tiếp nhận sao? Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị không khỏi ngẩng đầu, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Cẩn thận nhìn lại, cái kia Sở Hành Vân môi hồng răng trắng, mặt như ngọc. Thẳng tắp đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó, có thể nói là phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Mặc dù gia hỏa này rất xấu, vừa mới kém chút đối với nàng dùng mạnh. Thế nhưng là không thể không thừa nhận, cái này phôi gia hỏa, thực sự quá đẹp rồi. Cái gọi là, vân nghĩ y phục hoa tưởng dung. Lại cái gọi là, thiếu nữ tình hoài luôn luôn xuân. Kỳ thật, đồng dạng thân làm long tộc, Ngao Mị trong lòng, lại làm sao không có thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm. Đổi là cái khác long tộc, Ngao Mị căn bản là không để vào mắt. Thế nhưng là nhìn xem cái này đại danh lừng lẫy Bắc Hải Long cung cửu thái tử, hắn thật là xoái a. Mặc dù hiện tại không cách nào tiếp nhận hắn, nhưng là từ hắn có thể vách núi xiết nhìn ngay lập tức, hắn tựa hồ cũng không phải một cái chân chính người xấu. Hơn nữa, chỉ riêng tướng mạo nói, cái này Ngao Vân đơn giản quá đẹp rồi. Hoàn toàn có thể thỏa mãn Ngao Mị, đối với khác phái tất cả huyễn tưởng. Nếu như Ngao Vân thông qua bình thường thủ đoạn theo đuổi nàng, nàng nhất định là không cách nào cự tuyệt. Bất quá bây giờ nha, gia hỏa này có làm ác tiền khoa, nàng liền nhất định phải cẩn thận đối đãi. Suy tư, Ngao Mị nói, được rồi, đã ngươi như vậy thích ta, cái kia bản tiểu thư liền cho ngươi một cái cơ hội. Trong lúc nói chuyện, Ngao Mị dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, cự ly Long Môn Đại Hội, còn có 200 năm thời gian, trong đoạn này thời gian, ta có thể thử cùng ngươi ở chung một cái. Trong lúc nói chuyện, Ngao Mị không khỏi ngượng ngùng hồng nổi lên khuôn mặt, mỉm cười nói, chỉ cần ngươi có thể sử dụng ngươi chân thành, đánh động bản tiểu thư, cái kia bản tiểu thư, liền là người của ngươi. Nghe được Ngao Mị, Sở Hành Vân tức khắc mừng rỡ. Phải biết, tuy nhiên hắn hiện tại cũng đã bình phục lại. Thế nhưng là nội tâm chỗ sâu mãnh liệt khát vọng, cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại càng phát bành trướng, càng phát mãnh liệt. Hưng phấn nhẹ gật đầu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Sở Hành Vân tại Sơn Cốc bày ra một đạo hư không đại trận. Sau đó, một đường bôn ba ở giữa, Sở Hành Vân rời đi Sơn Cốc, săn thú mấy con yêu thú. Lấy được một chút nguyên liệu nấu ăn sau đó, lúc này mới chạy về tòa kia bí ẩn vô cùng núi nhỏ cốc. Tiếp xuống hơn 200 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân đều sẽ lưu ở nơi này, tận hắn tất cả lực lượng, thu hoạch Ngao Mị phương tâm. Thời gian từng ngày trôi qua, tiếp xuống thời kỳ, Sở Hành Vân cũng là không có, mỗi ngày thụ ở cái này núi Thanh Thủy Tú, điều ngữ hương hoa núi nhỏ trong cốc. Ban ngày thời điểm, Sở Hành Vân sẽ ra ngoài săn bắt một chút thịt chất non mềm tươi đẹp yêu thú, mang về núi nhỏ cốc, tự tay nấu nướng đi ra, cho Ngao Mị ăn. Ngẫu nhiên, Sở Hành Vân cũng sẽ thi triển thứ nguyên xuyên toa năng lực tiến đến Thông Thiên Thành, vì Ngao Mị mua một chút ăn ngon, chơi vui, đẹp mắt, đủ loại tơ lụa, càng là nhiều không thể đếm. Mỗi khi mặt trời xuống núi, màn đêm giáng lâm sau đó, Sở Hành Vân thì lại ở tự tay xây dựng nhà gỗ, cùng Ngao Mị cùng một chỗ ngắm trăng. Đến lúc đêm khuya vắng người thời điểm, Ngao Mị liền sẽ tựa ở Sở Hành Vân trên bờ vai, nghe Sở Hành Vân vì nàng giảng thuật cái kia thê mỹ câu chuyện tình yêu. Vừa mới bắt đầu, Ngao Mị còn phi thường cảnh giác, tùy thời phòng bị Sở Hành Vân. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, Ngao Mị cũng đã ý thức được, cái này Sở Hành Vân, cũng không phải một cái chân chính bại hoại. Lần trước sự tình, cũng không thể quái hắn một người. Muốn trách, thì trách nàng dáng dấp quá mê người, quá quyến rũ đi. Theo lấy thời gian từng ngày đi qua, Ngao Mị dần dần cũng đã quen Sở Hành Vân làm bạn, quen thuộc hai người ở chung hình thức. Theo lấy không ngừng tiếp xúc, Ngao Mị cũng chân chính biết Sở Hành Vân. Hắn mặc dù phi thường bá đạo, nhưng là nhân lại là người tốt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái kia bá đạo phong cách kỳ thật chính là thích hợp nhất nàng. Nhân đều là tình cảm động vật, chung đụng được lâu, luôn luôn sẽ sinh ra tình cảm. Long tộc kỳ thật cũng không ngoại lệ. Phàm là sinh vật có trí khôn, kỳ thật phần lớn như thế. Sớm chiều ở chung, thân mật khăng khít thời gian lâu dài, Ngao Mị dần dần đón nhận Sở Hành Vân, thậm chí không oán không hối yêu hắn. Kỳ thật, tượng Sở Hành Vân dạng này tuấn mỹ xuất khí, lại không có so ôn nhu săn sóc nam nhân. Mặc dù có chút ít bá đạo, Ngao Mị làm sao có thể không thích. Nhất là Sở Hành Vân nhiệt tình, càng làm cho nàng toàn thân nóng lên, căn bản không cách nào cự tuyệt Sở Hành Vân bất kỳ yêu cầu gì, thậm chí có chút muốn ngừng mà không được cảm giác. Long tính bản dâm. Những lời này là lại chính xác bất quá. Cái này bản tính, cũng không phải chuyên môn châm đối giống được long tộc, kỳ thật giống cái long tộc cũng giống như nhau. Ngao Mị sở dĩ có thể bảo trì trinh tiết, kỳ thực không phải không có nhu cầu, cũng không phải ít hiểu biết, mà là kiên trì quá nhiều. Thời gian từng ngày trôi qua, Ngao Mị mỗi một ngày, đều vô cùng khai tâm, giống như sinh hoạt tại mật đường bên trong một dạng. Sống lâu như vậy, Ngao Mị sinh mệnh, chưa bao giờ vui sướng như vậy qua. Dạng này bị nâng ở lòng bàn tay bên trong cưng chiều, lấy, che chở lấy cảm giác, từ lúc chào đời tới nay, Ngao Mị còn là lần thứ nhất cảm thụ. Rốt cục, ở một cái đoàn tụ sum vầy ban đêm, hơi uống một chút rượu, hơi say rượu trạng thái, Ngao Mị ấm ơ, ngã xuống Sở Hành Vân trong ngực. Đối mặt Sở Hành Vân truy cầu thế công, Ngao Mị chỉ ngăn cản không đến nửa tháng, liền hoàn toàn luân hãm. Ngay ở cái kia ban đêm, giữa hai người tóe phát ra sáng chói nhất tình yêu hỏa hoa. Rốt cục nắm giữ Ngao Mị sau đó, Sở Hành Vân cũng rốt cục minh bạch, hắn đối Ngao Mị, vì cái gì như vậy không thể tự chế. Ngao Mị sở dĩ dễ dàng như vậy, liền có thể đem hắn đốt, kỳ thật nguyên nhân là rất phức tạp. Kiếm linh, xúc tích đại lượng sát khí, cùng oán khí, đây là một phương diện. Sở Hành Vân trong thân thể, bị đè nén hơn 10 vạn năm, long tộc dâm tính, cũng là một phương diện. Bất quá trọng yếu nhất nhân tố, kỳ thật vẫn là ở Ngao Mị trên người. Xem như Nam Hải Long Vương tiểu nữ nhi, Ngao Mị thuộc tính, tự nhiên cũng là hỏa thuộc tính. Chỉ bất quá, Ngao Mị hỏa, cùng thông thường hỏa khác biệt, nàng có là địa ngục chi hỏa, là hắc ám chi hỏa. Người khác hỏa diễm, bình thường đều là màu đỏ, tử sắc, hoặc là bạch sắc, màu xanh nhạt. Thế nhưng là Ngao Mị hỏa, lại là màu đen, giống như một cỗ nồng nặc khói đen một dạng. Loại này hắc ám chi hỏa, chính là sát khí, cùng oán khí thích nhất, hai bên ở giữa, có được thiên nhiên lực hấp dẫn. Long tộc dâm tính, kiếm linh khát vọng, hắc ám chi hỏa hấp dẫn, lại tăng thêm Ngao Mị bản thân liền là siêu cấp mỹ nữ. Hơn nữa Sở Hành Vân thật sự là độc thân quá lâu, chỉ từ ý thức góc độ, hắn cho tới bây giờ đều là độc thân trạng thái, cho tới bây giờ không có nắm giữ qua bất luận cái gì nữ nhân. Mấy phương mặt hợp lực phía dưới, Sở Hành Vân căn bản không cách nào ngăn cản Ngao Mị dụ hoặc, cũng không pháp hữu hiệu khống chế bản thân. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân ngạc nhiên phát hiện, thông qua cùng Ngao Mị ở giữa giao hợp, kiếm linh bên trong sát khí, cùng oán khí, vậy mà ở từ từ, bị Ngao Mị hắc ám chi hỏa hấp thu, luyện hóa. Hợp thể song tu sao? Không sai, mặc dù cũng không phải tận lực làm như vậy, nhưng là hắc ám chi hỏa, cùng kiếm linh ẩn chứa mặt trái năng lượng, vốn liền là lẫn nhau hấp dẫn, tự thành tuần hoàn. Đến mỗi ban đêm, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị dây dưa cùng một chỗ thời điểm, kiếm linh trong kiếm nguyên, liền sẽ tự giao phối hợp chỗ, tràn vào Ngao Mị thân thể. Ở hắc ám chi hỏa hấp thu cùng luyện hóa sau đó, kiếm nguyên liền sẽ biến thông thấu vô cùng, trong suốt vô cùng, tinh khiết đến nỗi ngay cả nửa điểm tạp chất đều không có bao hàm. Xem như kiếm tu, kiếm nguyên tinh khiết trình độ là cực kỳ trọng yếu. Càng là tinh khiết kiếm nguyên, thì càng sắc bén, thì càng không gì không phá, điều động bỏ kiếm đến, thì càng điều khiển như cánh tay. So sánh cái kia tràn ngập đại lượng sát khí, cùng oán khí hỗn loạn kiếm nguyên, chỉ là đối kháng những cái này mặt trái năng lượng cùng mặt trái cảm xúc, liền muốn hao phí số lớn tinh thần cùng năng lượng. Hơn nữa, kiếm nguyên càng là thuần túy, lại càng sắc bén, uy lực cũng liền càng lớn. Bởi vậy, đối với tất cả tu sĩ tới nói, làm kiếm đạo cảnh giới đột phá đến nguyên kiếm cảnh, sinh ra kiếm nguyên sau đó, chiết xuất kiếm nguyên, chính là khó khăn nhất một cửa. Thế nhưng là có Ngao Mị tại, Sở Hành Vân cái gì đều không cần làm, chỉ cần tùy tiện hưởng thụ diễm phúc, liền có thể cho thân kiếm linh bên trong kiếm nguyên lực biến trí thuần đến sạch. Hơn nữa, để cho Sở Hành Vân cùng Ngao Mị vui mừng là, hấp thu cùng luyện hóa số lớn sát khí, cùng oán khí sau đó, Ngao Mị hắc ám chi hỏa, cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Mỗi luyện hóa cùng hấp thu một tia sát khí, cùng oán khí, Ngao Mị hắc ám chi hỏa, liền sẽ tăng cường một phần. Bởi vậy, hai người rõ ràng lưu luyến cùng giường tre ở giữa, lại ngược lại trở thành khắc khổ nhất, hiệu suất cao nhất phương thức tu luyện. Theo lấy thời gian từng ngày trôi qua, hai người thực lực đều ở điên cuồng tăng lên. Để cho Sở Hành Vân hâm mộ là, chỉ hao phí trăm năm thời gian, Ngao Mị thực lực và cảnh giới, liền đuổi kịp Sở Hành Vân. Nếu không phải thủy khắc hỏa, lại không dùng thất tinh cổ kiếm tình huống dưới, Sở Hành Vân thật đúng là chưa chắc là Ngao Mị đối thủ. Bất quá, cái gọi là một ngày vợ chồng bách nhật ân, trăm ngày vợ chồng sâu hơn biển. Lúc đến hiện tại, hai người thế nhưng là cũng đã làm trăm năm vợ chồng, hai bên ở giữa, đã là không phân khác biệt. Coi như đối phương làm sai cái gì, hai bên cũng đều có thể bao dung, cái này vốn là vợ chồng chi đạo. Bởi vậy, Ngao Mị cùng Sở Hành Vân, mặc dù bình thường sẽ luận bàn, sẽ đối chiến, nhưng lại vĩnh viễn cũng sẽ không thực sự căm thù đối phương, lại càng không cần phải nói cái gì ra tay đánh nhau. Vừa vặn tương phản, hai người chẳng những sẽ không hướng đối phương xuất thủ, ngược lại sẽ liên thủ lại, đối kháng cường đại địch nhân. Trăm năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị thông qua hợp tịch hai ngày nghỉ, nghiên cứu ra một môn băng hỏa cửu trọng thiên pháp môn. Hai người đều là long tộc, trong đó, Sở Hành Vân là Bắc Hải Long Cung cửu vương tử, thuộc tính là thiên nhất chân thủy. Ngao Mị thì là Nam Hải Long Cung tiểu công chúa, thuộc tính là địa ngục chi hỏa. Cả hai ở giữa, hai bên thiên địa hô ứng, thủy hỏa đối lập phía dưới, ngược lại có thể tạo thành to lớn vô cùng tổn thương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cho dù là cứng rắn vô cùng kim cương, tại băng hỏa giao thêm nữa các hạ cũng căn bản không kháng nổi ba vòng, liền sẽ nháy mắt vỡ vụn, hóa làm đầy đất cát sỏi. Băng hỏa cửu trọng thiên phía dưới, cho dù là lại cường tráng mãnh hán, cũng tuyệt đối trèo chống không được bao lâu. Cho dù sức chịu đựng lại cao hơn, lại bền bỉ, cũng tất nhiên sẽ nháy mắt bị đánh tan. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua trăm năm. Trăm năm thời gian bên trong, giữa hai người tình cảm ngày càng tăng tiến, tốt liền như là một người một dạng. Lại không nói, mỗi ngày hợp tịch hai ngày nghỉ, Ngao Mị thực lực đều sẽ điên cuồng tăng lên. Cũng không nói, Sở Hành Vân mang cho nàng tất cả khoái hoạt cùng ấm áp. Chỉ riêng một cái nguyên nhân, Ngao Mị liền sẽ không rời đi. Cái này nguyên nhân rất đơn giản, kia chính là, Ngao Mị cũng đã không oán không hối, thật sâu yêu Sở Hành Vân. Ngao Mị nguyện vọng lớn nhất, đó là có thể hầu ở Sở Hành Vân bên người. Trăm năm thời gian vội vàng đi qua, giữa hai người đương nhiên cũng có tiếc nuối. Bởi vì sát khí, cùng oán khí ăn mòn. Bởi vì Sở Hành Vân thiên nhất chân thủy, cùng địa ngục chi hỏa ở giữa xung đột. Càng bởi vì địa ngục chi hỏa cái kia cường hãn đến kinh khủng thôn phệ chi lực. Cho nên, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị ở giữa, là không có con. Trừ phi có một ngày, Sở Hành Vân trên người tất cả sát khí, cùng oán khí, toàn bộ bị tẩy luyện không còn. Đồng thời, Ngao Mị có thể tự nhiên khống chế hắc ám chi hỏa thôn phệ chi lực. Bằng không mà nói, giữa hai người, là vĩnh viễn cũng không có khả năng sinh ra hậu đại tới. Nhìn xem Ngao Mị mỗi ngày vì vậy mà mặt ủ mày trao, Sở Hành Vân biết rõ, mẫu tính bản năng, để cho nàng phi thường yêu thích hài tử, cũng phi thường nhớ nắm giữ một cái thuộc về con của mình. Đáng tiếc là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, giữa hai người, thực sự rất khó sinh ra hậu đại. Loại sự tình này, Sở Hành Vân là rất khó nghĩ ra biện pháp đi giải quyết. Thời gian thấm thoát, trăm năm thời gian sắp trôi qua, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị ở giữa, gắn bó suốt đời ngày kỷ niệm, liền muốn đến. Để ăn mừng cái này trọng yếu thời gian, Sở Hành Vân nhất định phải vì Ngao Mị, chuẩn bị một kiện lễ vật. Mặc dù Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, kỳ thật có rất nhiều pháp bảo cùng pháp khí. Thế nhưng là những cái kia tương đối thích hợp Ngao Mị bảo bối, đều ở đi qua hơn 100 năm thời gian bên trong. Tại cùng loại 10 năm khánh điển, 30 năm khánh điển, 60 năm khánh điển. Chờ khánh điển ngày, trước sau đưa ra ngoài. Lúc đến hiện tại, làm trăm năm khánh điển đến thời điểm, Sở Hành Vân cũng đã không bỏ ra nổi cái gì đủ để xứng với như thế khánh điển lễ vật. Bất quá cũng may, mặc dù trên người xác thực không có, nhưng là thông thiên thành trong phòng đấu giá, lại khẳng định sẽ có. Bởi vậy, thừa dịp Ngao Mị bế quan chỉnh lý gần đây thu hoạch, vì một giới này Long Môn Đại hội làm chuẩn bị thời gian, Sở Hành Vân mở ra thứ nguyên xuyên toa, thi triển không gian trồng chất, tiến đến thông thiên thành. Cự ly Long Môn Đại hội, chỉ có không đến thời gian nửa năm. Bởi vậy, Tứ Hải, tất cả thuộc về Long tộc thế hệ tuổi trẻ, đều rối rít chạy tới. Đến mỗi lúc này, Long Môn xuất hiện chi địa lớn nhất thành thị, đều sẽ tổ chức một trận thịnh đại đấu giá hội. Long Môn còn muốn trăm năm mới có thể xuất hiện, đấu giá hội vì triệu khai thời gian, thế nhưng là đi qua ức vạn năm tìm tòi sau, mọi người nhất trí công nhận thời cơ tốt nhất. Nếu như tại cự ly Long Môn xuất hiện, còn có 200 thâm niên liền triệu khai mà nói, đại đa số tuổi trẻ tài tuấn, còn tại các nơi khổ tu, căn bản liền không có đến nơi này đây, bán cho người nào. Mà nếu như thời gian ngắn đối trăm năm thời gian, các lộ tuổi trẻ tài tuấn mặc dù đã tới, nhưng rất nhanh muốn bắt đầu bế quan, chỉnh lý đi qua khoảng thời gian này thu hoạch. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng ánh sáng, liền là đạo lý này. Bởi vậy, mọi người vẫn như cũ không có thời gian, đi tham gia cái gì đại hội đấu giá. Cuối cùng, nếu như tại Long Môn xuất hiện thời điểm, trước giờ mấy năm tổ chức đại hội đấu giá, cũng vẫn là không được. Pháp bảo loại này đồ vật, không phải nói cầm tới trong tay liền có thể dùng. Khác không nói, chỉ là luyện hóa pháp bảo, pháp khí, liền cần mấy năm, thậm chí mấy mười năm thời gian. Lấy Ngao Linh làm thí dụ, nàng Kim Phượng Trâm, đây chính là tu luyện mấy ngàn năm, mới rốt cục triệt để nắm giữ, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Trước giờ trăm năm thời gian, tổ chức đại hội đấu giá, bị chứng minh là thời cơ thích hợp nhất. Trăm năm thời gian, đầy đủ tất cả mọi người chỉnh lý thu hoạch, luyện hóa pháp bảo, cùng nắm giữ cùng quen thuộc pháp bảo thi triển kỹ xảo. Thi triển hư không lực lượng, Sở Hành Vân chỉ một hơi ở giữa, liền từ xa xôi núi nhỏ cốc, đã tới Thông Thiên Thành. Đến Thông Thiên Thành sau đó, Sở Hành Vân chỉ hơi nghe ngóng một chút, liền xác định đại hội đấu giá cụ thể thời gian. Cự ly hiện tại, còn có hơn 3 tháng thời gian. Lần này đi ra, Sở Hành Vân không dám tiếp tục mang theo cửu lưu miện, cũng không dám mặc cái kia cửu mãng trường bào. Dù sao, hắn thế nhưng là bứt phá Nam Hải Long Cung tiểu công chúa, một khi lấy lúc đầu mặt mũi xuất hiện, khẳng định sẽ trêu chọc đến quá nhiều phiền phức, cái này cũng không phải Sở Hành Vân hy vọng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Ngao Mị căn bản là không thích cái kia đen nhánh cửu mãng trường bào, cùng cửu lưu miện. Nữ hài tử nha, đều thích đem bản thân phu quân, ăn mặc đẹp trai một chút, bản thân cái này cũng là một kiện rất vui vẻ, rất nhanh vui sự tình. Đến mỗi kết hôn khánh điển thời điểm, Sở Hành Vân tiễn Ngao Mị pháp bảo, mà Ngao Mị không có đồ vật có thể tiễn, liền bản thân tự tay vì Sở Hành Vân luyện chế một bộ y phục. Có được hắc ám chi hỏa Ngao Mị, thế nhưng là tinh thông luyện khí hòa luyện bảo chi đạo. Mặc dù bây giờ cảnh giới còn không cao, luyện chế không ra quá cường đại pháp khí cùng pháp bảo, nhưng là chỉ riêng ngoại hình tới nói, tuyệt đối phù hợp nhất cô gái tiêu chuẩn thẩm mỹ. Dùng Ngao Mị lại nói, dạng này phục sức mới có thể nhất nổi bật ra Sở Hành Vân khí chất cùng thần vận, tuyệt đối có thể khiến cho tất cả Hoài Xuân thiếu nữ nhìn mặt đỏ tai nóng, tim đập như hươu chạy. Cái thế giới này chính là như vậy, vô luận là nam hay nữ, chỉ cần đủ soái, quá đẹp, liền có thể dễ dàng nhường khác giới vừa thấy đã yêu, gặp lại ái mộ, cái này tuyệt không phải khoa trương. Vì để tránh cho có người nhận ra bản thân, Sở Hành Vân người mặc nhất tịch thắng trường sam màu trắng, đầu đội khăn chít đầu, eo đeo thất tinh cổ kiếm, có thể nói là phong lưu phóng khoáng, phong độ phiên phiên. Cái này tạo hình là Ngao Mị thích nhất, rất si mê. Liền Ngao Mị nói, nhìn xem dạng này Sở Hành Vân, liền cơm đều không cần ăn, thật là tú sắc khả san a. Đối với mặc, Sở Hành Vân tự mình ngã không quan trọng, tất nhiên Ngao Mị ưa thích, như vậy bộ này phục sức liền thành Sở Hành Vân thường ngày phục sức. Nguyên bản, cự ly đại hội đấu giá còn có hơn 3 tháng thời gian, Sở Hành Vân hoàn toàn trước tiên có thể về Sơn Cốc. Thế nhưng là, Sở Hành Vân lại không lớn nghĩ trở về. Không phải hắn cũng đã nhàm chán Ngao Mị, sự thật lại hoàn toàn tương phản, Sở Hành Vân lo lắng bản thân cùng đi, liền không nhịn được đánh nát Ngao Mị bế quan thạch, đem nàng lôi đi ra. Đi qua trăm năm nhiều đến, Ngao Mị thực lực tăng lên quá nhanh. Thực lực tăng lên, mặc dù là nhất kiện tốt đẹp sự tình, thế nhưng là cũng là có tai hại, kia chính là căn cơ bất ổn. Bởi vậy, Ngao Mị nhất định phải bế quan mấy tháng thời gian, triệt để nện vững chắc cơ sở, sau đó mới có thể tiếp tục tu luyện. Bằng không mà nói, một khi tăng lên tốc độ quá nhanh, như vậy một cái không tốt, khả năng liền tẩu hỏa nhập ma. Tất nhiên Ngao Mị bế quan, Sở Hành Vân lại không thể đem nàng kéo đi ra, vậy liền tốt nhất đừng trở về. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân trên người cũng đã không có bao nhiêu tiền. Mặc dù đem không gian bên trong pháp bảo cùng pháp khí bán đi, tự nhiên có thể thu hoạch được số lớn kim tiền. Phải biết, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian bên trong đựng lấy, có thể đều là hắn từ Bắc Hải, Tây Hải, cùng Đông Hải Long Cung, tinh chọn mảnh tuyển ra tới, tốt nhất bảo bối. Lại không nói có hay không nhân có thể mua được, coi như có thể. Sở Hành Vân cũng tuyệt không có khả năng bán ra ngoài. Chân chính bảo bối, đều tất nhiên là vô giá. Mặc kệ bao nhiêu tiền bán đi, đều nhất định là thua thiệt, hơn nữa còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thiệt thòi lớn, đặc biệt thua thiệt loại kia. Năm đó, Sở Hành Vân từ Bắc Hải Long Cung lên đường thời điểm, mặc dù mang theo không ít tiền, nhưng là lúc đến hiện tại, lại cũng đã hoa không sai biệt lắm. Dù sao, mấy ngàn năm thời gian bên trong, nhất là gần nhất 100 này năm tiêu hao, tại chỉ tiêu mà không kiếm tình huống dưới, nhiều tiền hơn nữa, cũng không đủ xài. Đương nhiên, nếu như đơn thuần chỉ vì kim tiền, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể thi triển hư không lực lượng, chạy về Bắc Hải Long Cung, cái kia tuyệt đối là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế nhưng là lần này, Sở Hành Vân vì cái gì, có thể không chỉ là kim tiền. Trên thực tế, thu hoạch kim tiền, chỉ là trong đó, rất không có ý nghĩa một cái mục đích mà thôi. Sở Hành Vân mục đích thực sự, là vì gieo xuống ma chủng. Lúc đến bây giờ, đi qua trăm năm thời gian cá nước giao hoan, Sở Hành Vân kiếm linh, tất cả sát khí, cùng oán khí, cũng đã bị Ngao Mị triệt để tịnh hóa. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân kiếm linh, cũng đã biến trong suốt vô cùng, tinh thuần đến cực hạn. Bất quá dừng ở đây, Sở Hành Vân kiếm nguyên lực cũng đã đạt đến một cái cực hạn. Nếu là chỉ dựa vào tự mình tu luyện đi xuống, mặc dù cũng sẽ có chỗ tiến triển, nhưng là tốc độ chi chậm lại là Sở Hành Vân tuyệt đối không cách nào chịu được. Đã có mau hơn biện pháp, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, Sở Hành Vân hoa giá cao, tại Thông Thiên Thành trung tâm quảng trường cánh Bắc, giá cao thuê mua một tòa gò núi. Mặc dù bỏ ra không ít tiền, nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, đều là đáng giá. Gò núi, Sở Hành Vân bày ra hư không đại trận, cùng đại uy áp Chu Thiên kiếm trận. Mặc dù cái kia gò núi cũng không lớn, thế nhưng là một khi đạp vào gò núi, tại không gian kéo dài tới pháp trận tác dụng dưới, toàn bộ sơn khâu thể tích cùng diện tích đều tăng lên hơn 100 vạn lần. To lớn gò núi, Sở Hành Vân phân biệt bày ra 3.000 đạo trận nhãn, mỗi đạo trận nhãn đều cắm một chuôi bảo kiếm. Cái này 3.000 chuôi bảo kiếm, chính là Sở Hành Vân dùng huyền băng chi tâm luyện chế mà thành 3.000 chuôi bảo kiếm. Giờ này khắc này, mỗi chuôi bảo kiếm đều phong tồn có một đạo kiếm linh, mỗi đạo kiếm linh đều đối ứng một môn kiếm đạo. 3.000 huyền băng chi kiếm, đối ứng kiếm đạo hạ 3.000 cái chi nhánh. Phong chi kiếm đạo, hỏa chi kiếm đạo, thủy chi kiếm đạo, mộc chi kiếm đạo, kim chi kiếm nói. 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm, phong tồn lấy kiếm đạo 3.000. Một khi cái này 3.000 chuôi bảo kiếm, từ thích hợp bọn họ chủ nhân sử dụng, như vậy bảo kiếm trong kiếm đạo, liền sẽ không ngừng trưởng thành. Nên có một ngày, cái này 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm trong 3.000 kiếm đạo, đều đi đến viên mãn hình thái thời điểm. Sở Hành Vân liền có thể đem hắn thu trở về, dung hợp thành hỗn nguyên kiếm đạo, cũng có thể gọi hỗn độn kiếm đạo. Hỗn nguyên kiếm đạo, kỳ thật liền là kiếm đạo chí cao cảnh giới. Một khi Sở Hành Vân thực sự chứng được hỗn nguyên kiếm đạo, như vậy không cần nói, cái kia tứ đại thiên vương tôn bảo tòa, tất nhiên có hắn một cái. Nếu như chỉ dựa vào Sở Hành Vân một người, coi như đơn tu một môn kiếm đạo, chỉ sợ cũng cần ngàn vạn năm thời gian. Trên thực tế, Sở Hành Vân trước mắt liền đơn tu phong chi kiếm nói trong tật phong kiếm đạo, tạm thời tới nói, chỉ riêng tật phong kiếm đạo mà nói, Sở Hành Vân cũng không có hoàn toàn tu thông. Thế nhưng là tật phong kiếm đạo, chỉ là phong hệ 3.000 kiếm đạo một trong mà thôi. Xuống chút nữa chia nhỏ, tật phong kiếm đạo, lại phân 3.000 chiêu, mỗi một chiêu, lại nắm giữ 3.000 thức, mỗi một thức, lại có thể chia nhỏ làm 3.000 loại cách dùng. Chân chính chia nhỏ lên, cơ hồ là vô cùng vô tận. Bởi vậy, nghĩ đơn thuần dựa vào cá nhân lực lượng, chứng được kiếm đạo đỉnh phong, mặc dù không phải không có khả năng, thế nhưng cần thời gian, cũng là dùng 100 triệu làm đơn vị năm. Cho dù thực sự khổ tu vài ức năm kiếm đạo, cũng chưa hẳn có thể thành công. Bởi vậy, Sở Hành Vân duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, liền là đem cái này 3.000 chuôi bảo kiếm đưa ra đi. Làm cái này 3.000 chuôi bảo kiếm, rơi vào 3.000 cái kiếm đạo thiên tài trong tay thời điểm, tất cả liền rất khác nhau. Thông qua không ngừng tu luyện, không ngừng chiến đấu, cái này 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm trong kiếm linh, liền sẽ không ngừng trưởng thành, không ngừng tiến hóa, biến càng ngày càng cường đại. Cái này 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm, phong tồn lấy 3.000 kiếm linh, kỳ thật liền là Sở Hành Vân phân thần. Phân thần là nắm giữ nguyên anh sau mới có thể thi triển nguyên thần phân hóa chi pháp. Nguyên anh cùng phân thần quan hệ trong đó, kỳ thật cùng tu sĩ cùng phân thân quan hệ là giống nhau. Một khi có người chiếm được những cái này bảo kiếm, huyền băng chi kiếm trong kiếm linh, liền sẽ đốc thúc bọn họ khắc khổ tiến hành tu luyện, cùng tiến hành số lớn chiến đấu. Trừ phi đối phương cũng đã nắm giữ nguyên anh, bằng không mà nói, tuyệt đối không cách nào kháng cự kiếm linh ý niệm thôi động. Bởi vậy, có được 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm tu sĩ, mặc dù chú định đem vô cùng cường đại, thế nhưng là bọn họ một đời đều đưa dâng hiến cho kiếm đạo. Mỗi ngày, ngoại trừ tu luyện kiếm đạo bên ngoài, liền là số lớn chiến đấu, ngoài ra, cái gì đều không biết cảm thấy hứng thú. Tương lai, làm Sở Hành Vân muốn thu hồi cái này 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm thời điểm, chỉ cần thông qua nguyên anh, liền có thể khinh dịch cảm nhận 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm vị trí. Một khi đến 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm phụ cận, Sở Hành Vân liền có thể thi triển hư không lực lượng. Thông qua nguyên thần cùng phân thần ở giữa cảm ứng, nháy mắt đem 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm thu trở về. Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài, cái này 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm đều bị đưa ra ngoài. Thế nhưng là trên thực tế, những cái này huyền băng chi kiếm, lại một mực đều là Sở Hành Vân. Muốn đưa ra đi không có vấn đề, muốn nhận trở về, cũng không ai chặn đường được. Kiếm sơn lập xuống sau đó, Sở Hành Vân thuê mấy cái tôi tớ, chuyên môn phụ trách tại gò núi hạ chỗ cửa lớn, tiếp đãi những cái kia sông kiếm sơn tu sĩ. Sau đó, Sở Hành Vân đối ngoại truyền ra tin tức. Kiếm Sơn, nắm giữ 3.000 chuôi đỉnh phong kiếm khí, hắn uy lực to lớn, đủ để cùng tiên thiên linh bảo chống lại, mà không rơi vào thế hạ phong. Tương tự bảo bối, cho dù là Tứ Hải Long Cung, cũng không tìm tới mấy món, địa phương khác liền lại càng không cần phải nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đối với cái này tin tức còn có chút không phải họ. Mạnh như vậy kiếm khí, đủ để trở thành một cái tộc quần chí bảo, làm sao có thể dễ dàng lấy ra. Đừng nói là phổ thông tộc quần, coi như là Tứ Hải Long Cung, chỉ sợ đều không có thủ bút lớn như vậy. Thế nhưng là theo lấy kiếm trận rốt cục xây thành, ngất trời kiếm khí trùng tiêu lên thời điểm, coi như nghĩ không phải họ, chỉ sợ cũng không có khả năng. Rất nhanh, Tứ Hải Long tộc cùng các phụ thuộc cùng Long tộc tộc đàn, nhao nhao hướng Kiếm Sơn phương hướng chạy tới. Dựa theo Sở Hành Vân định quy tắc, tất cả mọi người đều có thể tiến vào Kiếm Sơn, tìm kiếm cùng bản thân hữu duyên bảo kiếm. Chỉ cần bảo kiếm nhận chủ, liền có thể không tốn một phân tiền, trực tiếp thu hoạch được một chuôi cao cấp nhất kiếm khí. Nếu như 3.000 chuôi bảo kiếm đều không tiếp nhận, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể một chuyến tay không. Nhưng là muốn tiến vào Kiếm Sơn, lại nhất định phải là muốn tiêu tiền. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hoang cổ thế giới, thông dụng tiền tệ là hoàng kim cùng bạch ngân. Tất cả hoàng kim cùng bạch ngân bị luyện chế thành kim nguyên bảo cùng ngân nguyên bảo. Khối nhức đầu, phân lượng chân, mỗi cái đều chừng 100 nhị trọng. Muốn tiến vào Kiếm Sơn, mỗi người nhất định phải giao nạp 100 cái kim nguyên bảo, bằng không mà nói là tuyệt đối không cho phép tiến vào. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, 100 cái kim nguyên bảo không nhiều. Hoàng kim vạn lượng nghe tựa hồ rất nhiều, thế nhưng là đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần bọn họ muốn, liền nhất định có thể thu hoạch được. Huống chi, nơi này thế nhưng là Thông Thiên Thành. Giờ phút này tụ tập ở chỗ này, đều là ngũ hồ tứ hải, rất tài hoa hơn người, thiên tử ngang dọc tuấn kiệt. Mặc dù tại Thông Thiên Thành, tất cả mọi người thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, một chút cũng không đáng chú ý, thế nhưng là tùy tiện sách đi ra một cái, đó đều là cái nào đó tộc quần thiếu chủ, hoặc là tộc trưởng công tử, chỉ là vạn lượng hoàng kim, thực sự không phải là cái gì con số lớn. Trọng yếu nhất chính là, một khi thật có thể thu hoạch được một chuôi kiếm khí, vậy liền phát đạt. Một chuôi có thể cùng tiên thiên linh bảo đối kháng đỉnh cấp kiếm khí, theo tùy tiện tiện, liền có thể bán mấy vạn vạn lượng hoàng kim. Nếu thật có nhân chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không bán đi. Có kinh khủng như vậy kiếm khí, chỉ cần chăm học khổ luyện, như vậy nếu không bao lâu, một cái siêu cấp cao thủ liền xuất hiện. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn bao nhiêu tiền hay không? Chỉ cần nắm giữ đầy đủ thực lực, kim tiền, mỹ nữ, quyền lợi, thân phận, địa vị. Tất cả, đều là tùy tiện liền có thể lấy được. Ban đầu hành động là Tứ Hải trong Long Cung, thế hệ trẻ đệ tử. Đối với bọn họ tới nói, vạn lượng hoàng kim thực sự cái gì đều không phải, tiện tay khen thưởng một lần, vậy cũng không chỉ số này a. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, một khi nơi này là gạt người, bọn họ cũng tuyệt đối có thể cầm lại tiền của mình. Không phải tất cả mọi người đều có thể lừa gạt. Tối thiểu nhất, Tứ Hải Long Cung Long tộc đều là tuyệt đối không thể lừa gạt. Theo lấy số lớn đoàn người tràn vào, số lượng cao hoàng kim thu vào Sở Hành Vân thứ nguyên thế giới. Rất nhanh, trong đó 4 chuôi bảo kiếm, phân biệt bị Đông Hải Long Cung nhị vương tử, Tây Hải Long Cung tứ vương tử, Bắc Hải Long Cung bát vương tử, cùng Nam Hải Long Cung ngũ vương tử phân biệt hái đi. Không thể không nói, xem như tổ long hậu duệ, thiên phú của bọn hắn cùng tư chất đều quá tốt rồi. Chỉ hơi khẽ tiếp xúc, liền thông qua được kim, mộc, thủy, hỏa, tứ đại kiếm linh khảo nghiệm. Đối mặt ở đây, tất cả mọi người đều sôi trào. Nguyên bản, rất nhiều người đều đang lo lắng đây là một trận âm mưu, chuyên môn dùng để lừa gạt tiền. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, cái này không có khả năng là âm mưu, bởi vì Tứ Hải Long Cung đều có người bên trong thưởng. Mặc dù nói, chỉ là thu môn, đối phương liền kiếm bộn rồi một bút, thế nhưng là so sánh mà nói, cái kia đưa ra đi 4 chuôi kiếm khí giá cả, lại gấp ngàn vạn lần so với vé vào cửa thu nhập. Hơn nữa, Tứ Đại Vương Tử tham dự cùng trúng thưởng, cũng đầy đủ chứng minh, Tứ Hải Long Cung, cùng chuyện này là không liên quan. Nếu cục này, là Tứ Hải Long Cung liên thủ bày, mục đích chính là vì lừa gạt tiền. Như vậy, một khi tương lai tin tức để lộ, Tứ Hải Long Cung uy vọng cùng uy tín, đều đưa nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Bởi vậy, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tứ Hải Long Cung thật muốn tiền, cũng không cần làm như vậy. Tứ Đại Long Vương chỉ cần liên thủ đạt một phần tổ long lệnh, liền có thể thu hết Tứ Hải tất cả kim tiền cùng tài nguyên, hà tất như thế phiền toái đi thiết lập ván cục. Trong lúc nhất thời, tất cả thế hệ trẻ tuấn kiệt đều rối rít chạy tới Kiếm Sơn, hy vọng vận khí của mình thật tốt, có thể thu được một chuôi vô thượng kiếm khí. Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ tràn vào Kiếm Sơn. Kiếm Sơn bên trong không gian bị Sở Hành Vân sử dụng hư không pháp trận mở rộng đến mấy trăm vạn lần sau, tùy ý liền có thể dung nạp ngàn vạn nhân. Lại nhiều nhân tiến vào, cũng sẽ không có vấn đề gì. Theo lấy thời gian trôi qua, rốt cục. Chỉ là một tháng sau, 3.000 kiếm khí liền toàn bộ có chủ nhân. Cẩn thận coi như một cái, tất cả mọi người đều yên lòng. Mặc dù trong toàn bộ quá trình, chỉ là tiền vé vào cửa, đối phương liền thu 3.000 ức cái kim nguyên bảo. Thế nhưng là bình quân lên, mỗi cái kiếm khí mới bán 1 ức cái kim nguyên bảo mà thôi, cái này tuyệt đối thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hơn nữa, những cái kia kiếm khí, cũng từ đại năng kiểm chắc qua, đều là tuyệt đối không có vấn đề. Cái kia 3.000 kiếm khí, đều là thúc nhân hăng hái cùng tiến tới, đốc xúc nhân truy tìm đại đạo, không dám mang theo. Có thể nói, một khi nắm giữ 3.000 kiếm khí trong bất luận cái gì một chuôi, đều chú định trở thành bất thế xuất kiếm đạo cao thủ. Lại không nói những cái kia thu được kiếm khí nhân như thế nào khai tâm, cũng không đề cập tới những cái kia không có thu hoạch được kiếm khí, nhân như thế nào ảo não. Một bên khác, Sở Hành Vân cuồng thu 3.000 ước cái kim nguyên bảo sau đó, cũng đã có thể nói là giàu có thể địch quốc. Chỉnh đốn một cái sau đó, Sở Hành Vân trở về một chuyến núi nhỏ cốc, Ngao Mị vẫn như cũ đang bế quan, tạm thời vẫn chưa tới xuất quan thời điểm. Thủ tại sơn cốc bên trong tu luyện mấy ngày sau đó, đại hội đấu giá ngày cuối cùng đã tới. Rời đi sơn cốc, Sở Hành Vân lần nữa tiến đến Thông Thiên Thành, đồng thời tiến nhập phòng đấu giá. Đấu giá hội đủ loại quá trình, Sở Hành Vân không có quá mức chú ý. Rất nhanh, đại hội đấu giá bắt đầu. Dựa theo đại hội đấu giá quá trình, chân chính đồ tốt, khẳng định đều ở đằng sau. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân một mực đang nhìn xem, nhưng lại một lần đều không có xuất thủ. Dù sao, đặt ở phía trước tiến hành bán đấu giá, đều không phải chân chính đồ tốt, rất khó gây nên Sở Hành Vân hứng thú. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, đấu giá hội kết thúc sơ kỳ, thông thường bảo vật đấu giá, tiến nhập đỉnh cấp bảo vật đấu giá. Cái này trận đấu giá hội, hiển nhiên chuẩn bị thật lâu, đủ loại đỉnh cấp bảo vật, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Cái gọi là đỉnh cấp bảo vật, chế tịnh chỉ có pháp khí cùng pháp bảo, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Linh dược, linh thảo, linh quả, tiên thiên khoáng thạch, cùng nắm giữ cường hoành huyết mạch, vô hạn tiềm lực sinh vật. Thẳng đến lúc này, Sở Hành Vân mới rốt cuộc đã đến tinh thần, bắt đầu tấp nập xuất thủ, thu mua một chút linh dược, linh thảo, linh quả, cùng đủ loại tiên thiên vật liệu. Trong đó, những cái kia linh quả, chính là Ngao Mị chuẩn bị, cô nàng kia cùng Ngao Linh một dạng, thích ăn nhất. Liền Sở Hành Vân nhìn đến, Ngao Mị sở dĩ cuối cùng đồng ý ngoan ngoãn quỳ đầu gối của hắn phía trước, cùng hắn nắm giữ một tay cao siêu nấu nướng kỹ xảo có chút ít quan hệ. Về phần những cái kia linh dược cùng linh thảo, một là dùng để trang điểm cái kia xinh đẹp núi nhỏ cốc. Thứ hai, cũng có thể dùng để luyện đan, lấy tăng lên Sở Hành Vân, cùng Ngao Mị thực lực, tăng cường hai người nội tình. Đối với Sở Hành Vân tới nói, linh dược, linh thảo, cùng linh quả, là cực kỳ chân quý. Rất nhiều linh dược, linh thảo, cùng linh quả, đều là có thể cường hóa thần hồn, gia tăng tinh thần lực. Mà thần hồn cùng tinh thần lực phía trên tăng lên, là có thể mang về hoang cổ mộ địa, trở thành Sở Hành Vân vĩnh cửu thu hoạch. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân liên tục xuất thủ, không ngừng đem một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá cầm xuống tới. Đối mặt Sở Hành Vân điên cuồng xuất thủ, tất cả mọi người đều không khỏi sợ hãi than lên. Tương tự đại hội đấu giá, mỗi vạn năm liền sẽ cử hành một lần, bởi vậy, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, căn bản liền sẽ không cùng Sở Hành Vân tranh đoạt. Bỏ qua một giới này, chỉ cần chờ phía trên một vạn năm, liền lại có thể tham gia. Mà kim tiền, lại không tốt như vậy dãy. Số lớn kim tiền, như nước chảy bỏ ra ngoài. Thế nhưng là Sở Hành Vân tiền, thực sự nhiều lắm, cho dù cái này hoa pháp, cũng căn bản hoa không có bao nhiêu. Thời gian thật nhanh trôi qua, rốt cục. Đỉnh cấp bảo vật đấu giá, cũng kết thúc. Tiếp xuống, liền là bản giới đại hội đấu giá, áp trục chính kiện bảo bối. Mặc dù, cho dù là áp trục bảo vật, cũng rất khó tiến vào Tứ Hải Long Cung tàng bảo khố. Nhưng là, không phải bảo vật thật tốt, đủ chân thực, liền nhất định có thể tiến vào Long Cung bảo khố. Áp trục bảo vật, hết thảy có chính kiện. Trước 5 kiện, Sở Hành Vân đều không có hứng thú gì, đều là chút pháp bảo cùng pháp khí. Mặc dù uy lực to lớn vô cùng, nhưng cùng Tứ Hải Long Cung cất giữ so ra, lại kém quá nhiều. Một mực đấu giá được kiện thứ 6 thời điểm, Sở Hành Vân rốt cục có điểm hứng thú. Cái này bảo vật, mặc dù chân quý vô cùng, so Tứ Hải Long Cung cất giữ đại đa số bảo vật đều chân quý hơn. Thế nhưng là tương tự bảo vật, Tứ Hải Long Cung lại tuyệt đối tìm không thấy. Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo. Loài cỏ này, chỉ sinh trưởng tại thật cao sơn phong, tiếp cận nhất thiên không địa phương. Một khi bị hái lấy xuống đến, rời đi sơn phong, liền nhất định phải tại ba bên trong dùng xong, bằng không mà nói, hắn dược lực cùng dược tính, liền sẽ triệt để xói mòn, biến thành một khỏa không có gì lạ cỏ dại. Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo, là cao nhất cửu phẩm tiên thảo, truyền thuyết, là thiên đạo ngưng tụ mà thành, hàm chứa thần hồn tạo hóa bí ẩn vô thượng tiên cỏ. Loại này tiên thảo, có thể chế tác thành thiên nguyên ngưng thần thơm, một khi đốt, sẽ toát ra long hình thanh yên. Cái này long hình thanh yên một khi tiến vào thân thể, liền sẽ bị nguyên thần hấp thu, có được ngưng thực nguyên thần chi công hiệu thần kỳ. Sở Hành Vân, hắn nguyên thần mặc dù giống một anh hài đồng dạng, nhưng kỳ thật chỉ là một đoàn mông lung quang ảnh mà thôi, cũng không có thực thể, phảng phất là từ sương mù ngưng tụ mà thành đồng dạng, vô cùng hư huyễn.

Thế nhưng là rất hiển nhiên, lần này động thủ không phải kẻ khác, chính là Nam Hải Long Vương. Theo đạo lý tới nói, thông thiên phòng đấu giá vật đấu giá, trước đó đều là muốn đưa hướng Nam Hải Long Cung, mặc cho Nam Hải Long Cung tiến hành sàng chọn. Nếu có Nam Hải Long Cung nhìn chúng bảo vật, trực tiếp liền sẽ lưu lại. Thế nhưng là người nào biết rõ, năm nay lại hoàn toàn xảy ra vấn đề. Nam Hải Long Vương yêu thích nhất tiểu công chúa, bị Bắc Hải Long Cung cử vương tử cho bên đường bắt đi. Tất cả mọi người đều đang không ngừng suy đoán cái kia Ngao Vân là như thế nào giày vò Ngao Mị. Rất hiển nhiên, không có người sẽ tin tưởng, Ngao Vân bắt đi Ngao Mị, chỉ là vì uống chút trà, nói chuyện tâm tình, cái kia không phù hợp Long tính. Biết được cái này tin tức sau, Nam Hải Long Vương quả thực là nổi trận lôi đình, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Hữu Tâm đi tìm Ngao Vân, thế nhưng là Ngao Vân lại không có cho hắn lưu lại chút nào manh mối. Đến Vô Ảnh, đi Vô Tung, căn bản là không có cho hắn lưu lại bất kỳ manh mối. Nhất nộ phía dưới, Nam Hải Long Vương tiến đến Bắc Hải, tìm Bắc Hải Long Vương muốn thuyết pháp. Kết quả hai câu nói không hợp, trực tiếp liền đánh nhau. Ngũ hành, thủy khắc hỏa. Bởi vậy, Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương tu vi tương đối tình huống dưới, tuyệt đối không phải Bắc Hải Long Vương đối thủ. Một trận đại chiến phía dưới, Nam Hải Long Vương bị hung hăng sửa chữa dừng lại, uất ức chí cực chạy về Nam Hải, bế quan dưỡng thương. Bởi vậy, Nam Hải Long Vương bỏ qua rất nhiều sự tình, trong đó liền bao quát viên này cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo. Thẳng đến vừa mới, viên này cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo bị lấy ra đến, đặt tới trên đài đấu giá thời điểm, mới nháy mắt kinh động đến hắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nam Hải Long Vương gần nhất thực sự quá xui xẻo. Nguyên bản, năm nay Long Môn Đại Hội, tại Nam Hải cử hành, Nam Hải hẳn là kiếm một món hời mới đúng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hơn 100 năm trước, tiểu nữ nhi của hắn, bị Bắc Hải Long Vương cử vương tử bắt đi. Mặc dù tạm thời còn không biết tin tức, nhưng là lấy Long tộc bản tính, tăng thêm hắn cái kia tiểu nữ nhi thiên kiều bá mị tướng mạo, đồ ngốc đều biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nổi giận phía dưới, Tây Hải Long Vương một đường đi tìm Bắc Hải, muốn lấy cái thuyết pháp. Thế nhưng là cái kia Bắc Hải Long Vương lại khinh người quá đáng, nói cái gì? Nhà bọn hắn tiểu cửu có thể coi trọng Ngao Mị, là Ngao Mị phúc khí. Hơn nữa, Bắc Hải Long Vương còn nói, nhà bọn hắn tiểu cửu đã bị Đông Hải Long Vương cho dự định, coi như tương lai cưới vào cửa, vậy cũng chỉ có thể làm tiểu. Đường đường Nam Hải Long Vương con, lại muốn cho kẻ khác làm tiểu, cái này khiến hắn Nam Hải Long Vương mặt mũi để nơi nào. Nhất nộ phía dưới, Nam Hải Long Vương ngay tại chỗ bạo nói tục. Rất hiển nhiên, tại Bắc Hải Long Vương địa bàn bên trên, hướng về phía Bắc Hải Long Vương bạo tục cửa, kết cục tự nhiên là cũng đã xác định. Bị no bụng đánh một trận sau đó, Nam Hải Long Vương nhất nộ phía dưới, tiến đến Đông Hải Long Cung, mời Đông Hải Long Vương thay hắn làm chủ. Thế nhưng là đối mặt Nam Hải Long Vương yêu cầu, Đông Hải Long Vương nhưng ở đánh ha ha, nói cái gì ba nhà thành một nhà, đây là tốt đẹp sự tình, cũng không cần để ý người nào đại ai nhỏ. Cái này kỳ thật liền là nói nhảm. Bây giờ nghĩ lại, cái kia Đông Hải Long Vương đương nhiên sẽ hướng về Bắc Hải Long Vương, dù sao. Làm lớn thế nhưng là Đông Hải Long Vương trưởng công chúa, Ngao Linh A. Trừ phi Đông Hải Long Vương đầu bị hư, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng không hướng lấy nữ nhi của mình, mà hướng về hắn cái này ngoại nhân đi. Lúc đến bây giờ, Bắc Hải Long Vương ở nơi đó âm thầm khai tâm, tán thưởng hắn nhi tử có bản sự. Đông Hải Long Vương tất nhiên sẽ duy trì Bắc Hải Long Vương, chỉ có như thế, nữ nhi của hắn mới có thể làm đại lão bà. Về phần Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương liền đi tìm hứng thú của hắn đều không có. Một khi Tây Hải Long Vương đã biết chuyện này, khẳng định biết nhảy đi ra ngăn lại, nói hắn Nam Hải Long Vương con, không xứng với Bắc Hải Long Cung cửu vương tử, một trận hạ thấp phía dưới, mà nói tuyệt đối khó nghe muốn chết. Bởi vậy, Nam Hải Long Vương coi như đầu óc bị hư, cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm Tây Hải Long Vương chủ trì công đạo. Chịu một trận đánh cho tê người, lại sinh ra một bụng ngột ngạt sau, Nam Hải Long Vương đành phải lẻ loi trơ trọi về nhà chữa thương. Thế nhưng là chính điều trị thương thế thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ mát mẽ linh khí, trùng thiên mà lên. Loại này khí tức, Nam Hải Long Vương là phi thường quen thuộc. Loại này thiên nguyên ngưng thần thảo, hắn cũng là gặp qua, thậm chí sử dụng qua. Bất quá, Nam Hải Long Vương sử dụng thiên nguyên ngưng thần thảo, bất quá lục chuyển mà thôi. Cùng hiện tại cái này nhũ bạch sắc, cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo so ra, chênh lệch đơn giản quá lớn. Nếu như nói, lục chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo, liền là siêu cấp trọng bảo mà nói. Như vậy cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo liền là chí bảo. Mặc dù cùng những cái kia chí bảo cấp pháp khí cùng pháp bảo so ra, cái này cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo tự hồ chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa dùng qua sau đó liền không có. Bởi vậy, tại các đại thế lực góc độ nhìn lên, hắn giá trị còn là phi thường có hạn. Thế nhưng là đối với tu sĩ cá thể tới nói, cái này cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo lại là không gì sánh kịp. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, có thể một lần cũng đã đầy đủ, lại nhiều cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Về phần pháp khí cùng pháp bảo, không phải nói không tốt, thế nhưng là cực hạn quá lớn. Coi như ngươi có 10000 kiện pháp khí cùng pháp bảo, thế nhưng là đồng thời có thể sử dụng, không phải cũng liền một kiện sao? Mà cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo khác biệt, trực tiếp dùng xong sau, liền sẽ biến thành thân thể một bộ phận. Kể từ đó, coi như sử dụng cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo, cũng có thể tại khống chế một kiện pháp khí, hoặc là pháp bảo. Bởi vậy, đối với các đại thế lực tới nói, pháp khí cùng pháp bảo là chiến lược tính tài nguyên, hắn giá trị cao là không thể thay thế. Một kiện pháp khí cùng pháp bảo có thể cấp cho rất nhiều người đi dùng, đem lợi ích tối đại hóa. Mà cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo chỉ có một người có thể sử dụng, dùng qua liền không có. Trọng yếu nhất chính là pháp bảo cùng pháp khí chủ nhân coi như chết trận cũng có thể truyền cho hậu đại hoặc là thu hồi sơn môn. Mà cái này cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo người sử dụng một khi chết rồi liền cái gì đều không có. Bất quá, tất cả những thứ này tất cả, đối Sở Hành Vân tới nói, lại vừa lúc là ngược lại. Cái này cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Coi như phải dùng toàn bộ bảo bối đi đổi, Sở Hành Vân cũng không có bất luận cái gì không nỡ. Đối với Sở Hành Vân tới nói, tất cả không thể mang ra thí luyện mộng cảnh, đều chỉ là giấc mộng hão huyền mà thôi. Chỉ có thể mang ra thí luyện mộng cảnh, mới tính được là trí bảo. Lại không nói Nam Hải Long Vương như thế nào ảo não. Phát hiện cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo khí tức sau, Nam Hải Long Vương nào dám lãnh đạm, nháy mắt đã tới đấu giá hội hiện trường, một bàn tay đánh nát bản thân bày ra pháp trận, nắm lên cái kia cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo liền chạy. Thế nhưng là mới vừa chạy ra không xa, cái kia Nam Hải Long Vương liền ngừng lại. Nghi ngờ hướng trong tay khẽ vồ lấy bàn đấu giá nhìn lại, cái kia cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo dĩ nhiên không thấy. Cái này, nhìn thấy một màn này, Nam Hải Long Vương quả là nhanh tức giận muốn nổ. Không thuận. Gần nhất thực sự quá không thuận. Vừa mới rõ ràng chộp vào trong tay, làm sao sẽ bỗng nhiên không thấy đây. Một bên khác, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sắc mặt bình thản, vô bi vô hỉ. Thế nhưng là nội tâm, Sở Hành Vân nhịp tim lại là thùng thùng kêu vang. Vừa mới, thừa dịp Nam Hải Long Vương xuất thủ phá trận trong nháy mắt, Sở Hành Vân thi triển hư không lực lượng cực kỳ nguy cấp ở giữa, nháy mắt lấy đi khỏa này cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo. Nói đến tựa hồ rất đơn giản, thế nhưng là trên thực tế, chỉ có Sở Hành Vân bản thân biết rõ, hắn đến cùng có bao nhiêu may mắn. Cái kia pháp trận vốn liền là Nam Hải Long Vương bày ra, bởi vậy phá trận chỉ là trong nháy mắt sự tình. Từ phá trận, đến lấy đi đấu giá nhất, hết thảy chỉ có 1/1000 hơi thở thời gian. Sở Hành Vân xuất thủ qua sớm, pháp trận còn không có bị vỡ nát đây, hắn hư không lực lượng chỉ có thể đụng vào pháp trận, chỉ có thể không công mà lui, cái gì cũng không chiếm được. Mà xuất thủ qua muộn, cái kia cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo đã bị Nam Hải Long Vương chộp vào trong tay. Kể từ đó, Sở Hành Vân hư không lực lượng liền chỉ có thể đánh vào Nam Hải Long Vương móng vuốt. Tại Nam Hải Long Vương địa bàn bên trên, đối Nam Hải Long Vương phát động công kích, cái kia tuyệt đối là chán sống. Sở Hành Vân mặc dù đối bản thân thực lực rất có tự tin, thậm chí có lòng tin, dựa vào ô long trạc miểu sát Nam Hải Long Vương. Thế nhưng là, trừ phi là đánh lén, bằng không mà nói. Không đợi hắn tế ra ô long trạc, liền đã bị Nam Hải Long Vương nháy mắt miểu sát, tuyệt đối không có bất luận cái gì may mắn có thể nói. Ô long trạc tồn tại, khiến Sở Hành Vân nắm giữ miểu sát Nam Hải Long Vương khả năng. Nhưng là khả năng chỉ là khả năng, cụ thể có thể hay không giết, còn phải xem hoàn cảnh, nhìn điều kiện. Nếu như Nam Hải Long Vương nháy mắt xuất thủ, căn bản không cho hắn tế ra pháp bảo cơ hội, cái kia Sở Hành Vân trừ bỏ bị miểu sát, lại không cái khác khả năng. Hơn nữa, ô long trạc miểu sát Nam Hải Long Vương tiền đề là Nam Hải Long Vương tay không tấc sắt. Nếu như Nam Hải Long Vương cũng có lấy trí bảo cấp pháp khí hoặc pháp bảo mà nói, cái kia tình huống liền lại khó nói. Cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, Nam Hải Long Vương nắm giữ trí bảo cấp, phòng ngự tính pháp khí cùng pháp bảo xác suất có thể nói là 100%. 1/1000 hơi thở cơ hội, Sở Hành Vân thật là bốc lên không thành công thì thành nhân ý nghĩ xuất thủ. Nguyên bản, Sở Hành Vân nhiều nhất chỉ có 1/1000 nắm chắc mà thôi. Thậm chí, Sở Hành Vân cũng đã làm xong chuẩn bị. Một khi thất thủ, lập tức thi triển thứ nguyên Nazi, dựa vào hư không lực lượng, tốc độ cao nhất chạy trốn, để tránh cho bị Nam Hải Long Vương miểu sát ngay tại chỗ. Thế nhưng là không nghĩ đến, 1/1000 hơi thở cơ hội, hắn dĩ nhiên chính xác nắm được. Nói đến, cái này cùng Sở Hành Vân nguyên thần, là phân không ra quan hệ. Nếu là không có nguyên thần, Sở Hành Vân tuyệt đối không có khả năng chính xác bắt được trong nháy mắt. Ngao ô, chính âm thầm nghĩ mà sợ ở giữa, sau một khắc. Một đạo tức giận long ngâm, từ xa xôi trên bầu trời truyền tới. Nghe được đạo thanh âm này, Sở Hành Vân không khỏi nhỏ bé nở nụ cười. Rất hiển nhiên, cái kia Nam Hải Long Vương cũng đã phát hiện cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo biến mất, bất quá đáng tiếc là hết thảy đều quá muộn. Cái kia Nam Hải Long Vương là không có biện pháp trở về điều tra. Phải biết, hôm nay, Nam Hải Long Vương động thủ trắng trợn cướp đoạt, cũng đã mất hết mặt mũi. Nếu như trắng trợn cướp đoạt phía dưới, còn thất thủ, bị người thần không biết quỷ không hay lấy đi cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo, cái kia Nam Hải Long Vương một đời anh danh, sợ rằng sẽ tổn thất hầu như không còn. Càng đáng sợ hậu quả là, coi như hắn trở về, coi như hắn lục soát, nhưng vẫn là không có tìm tới người gây ra họa, cái kia kết quả là càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có khả năng dao động hắn vương vị. Trên thực tế, phàm là đỉnh cấp đại năng, đều là như thế, bọn họ là có tôn nghiêm, là muốn mặt mũi. Rất nhiều thời điểm, nếu như một cái đỉnh cấp đại năng ngang nhiên xuất thủ, lại không có thể giết chết đối phương, coi như trong lòng lại thế nào thống hận, cũng sẽ không lần nữa xuất thủ. Nếu như một lần xuất thủ đánh không chết, tiếp tục xuất thủ, cái kia cùng lưu manh vô lại, lại có cái gì khác nhau? Cái kia Nam Hải Long Vương cũng là như thế, tất nhiên thất thủ, liền muốn nhận thua, tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ chỉ làm tình thế càng phát nghiêm trọng lên, căn bản là chuyện vô bổ. Bởi vậy, mặc dù cõng cướp đoạt oan ức, mặc dù trên thực tế cái gì đều không lấy được, nhưng là Nam Hải Long Vương ngoại trừ gầm lên giận dữ bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Phát tiết giống to một tiếng sau, Nam Hải Long Vương chỉ có thể làm bộ đáng thương, trở lại Nam Hải Long Cung, liếm chống đỡ miệng vết thương của mình đi. Đoán chắc Nam Hải Long Vương sẽ không trở về, cho nên Sở Hành Vân rất thản nhiên, rất an bình, chỉ nhìn từ bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có người nhìn ra dị dạng. Rất nhanh, phá toái pháp trận bị xây xong, đại hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Tiếp xuống muốn bán đấu giá, là áp trục trong áp trục, cao cấp nhất tam đại vật đấu giá cạnh tranh thời gian. Trong đó kiện thứ nhất vật đấu giá, là một kiện pháp khí. Mặc dù vô luận là uy lực vẫn là phẩm cấp, đều kém xa tứ hải trong Long Cung đồ cất giữ, nhưng là đối với các đại thế lực tới nói, dạng này chiến lược tính pháp khí, xa so với chỉ có một người được lợi linh thảo tốt. Bởi vậy, mặc dù tại Sở Hành Vân trong mắt, cái này pháp khí vô luận từ phương diện nào, đều xa xa không so được cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo, nhưng lại xếp ở cuối cùng, xem như áp trục trong áp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.